Chương 2205, trước cửa gặp Trần Băng, sau đài thấy Á Ho Y Thần. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương chỉ là Trần Băng làm sao biết nhận biết mình A đang ở Lưu Húc nghi hoặc Trần Băng làm sao biết nhận biết mình thời điểm, Trần Băng lên tiếng. Lưu Húc, ngươi không nhớ rõ ta rồi, ta là Trần Băng A, ngươi trung học cơ sở đồng học, trung học cơ sở đồng học, trung học cơ sở đồng học, ngoại trừ gấu ba cùng Vương Tiểu Nhã bên ngoài, làm sao lại thêm một người Trần Băng? Lưu Húc hoàn toàn làm ngộng, một lát hắn mới có nói ra, dường như có một chút ấn tượng ngươi nhớ ra rồi. Trần Băng cao hứng nói ra, thật tốt quá, ta nghĩ đến ngươi thật quên mất ta rồi. Đang khi nói chuyện, Trần Băng cả người đều nhanh áp vào Lưu Húc trên người, cái kia mỡ tủng ngao người càng là cùng Lưu Húc lồng ngực gần trong gang tấc, hắn có chút không phải tự nhiên lui về phía sau nửa bước. Nơi này chính là đài truyền hình cửa. Kỳ thực, Lưu Húc ở trung học cơ sở coi như là nhân vật quan trọng, vận động cực kỳ tốt, hơn nữa vóc người coi như là dương quang xuất khí, thích hắn nữ sinh không ít. Trần Băng chính là một cái trong số đó. Quan trọng nhất là, mùng 2 năm ấy có một lần Trần Băng ở cửa trường học phụ cận bị một đám tên côn đồ vây quanh đùa giỡn, chính là Lưu Húc xông lên phía trước đem đám kia tên côn đồ đuổi chạy. Từ cái kia một khắc kia, Lưu Húc bóng dáng càng là thật sâu tuyên khắc vào Trần Băng trong lòng. Đương nhiên, sự kiện kia đối với Lưu Húc mà nói là phi thường vi bất túc đạo, qua đi không bao lâu hắn cũng đã quên mất. Thì trung học thời điểm, sinh ý càng ngày càng lớn, Trần Hỷ cả dì Tân An đứng hàng Trần Băng vào một quý tộc trung học, mà Lưu Húc thì thi được phổ thông cao trung. Từ hai người này không còn có đồng thời xuất hiện. Bất quá Trần Băng nhưng vẫn đều quên không được Lưu Húc. Mới biết yêu mông lung yêu say đắm cũng là nhất khắc cốt minh tâm, Trần Băng thậm chí còn len lén chạy đến Lưu Húc trường học đi xem hắn vận động, đây hết thể Lưu Húc đều là không biết chút nào. Sau lại Trần Băng nghe nói Lưu Húc tốt nghiệp trung học liền đi làm binh, sau đó Trần Băng liền triệt để mất đi Lưu Húc tin tức. Những năm gần đây người theo đuổi nàng cũng không ít, nhất là theo cha nàng sinh ý càng ngày càng lớn. Bên người ưu tú thanh niên tuấn ngạn càng là càng ngày càng nhiều, nhưng là không có một là nàng để mắt, thậm chí nàng đối với như vậy truy cầu cũng là ngày càng phiền chán, tính tình cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Trần Băng làm sao cũng không ngờ tới, thế mà lại ở dưới tình hình như thế cùng Lưu Húc gặp lại, dưới sự kích động nàng dường như lại biến thành cái kia hồn nhiên ngây thơ học sinh trung học, nhìn thấy trong mộng bạch mã vương tử, tâm tình vui sướng giật vu ngôn biểu. Lưu Húc, nghe nói ngươi tốt nghiệp trung học coi như binh đi, sau đó thì sao? Trần Băng hỏi. Anh không lâu mới xuất ngũ, Lưu Húc nói rằng. Đối với cái này ca mịt tình mỹ nữ, Lưu Húc đích thật là không có bất kỳ ấn tượng, như bây giờ tình cảnh thật là có chút xấu hổ. Trần Băng lại không chút nào phát hiện, vẫn như cũ hứng thú giạt rào mà hỏi thăm, ở trong bộ đội sinh hoạt nhất định cực kỳ kích thích, đã tạm được Lưu Húc xấu hổ cười, nói ra, cũng liền mỗi ngày luyện tập, huấn luyện, học tập gì gì đó, cái kia ngươi hiện tại giải ngũ, làm việc ở đâu? Ai? Trần Băng hơi ngước đầu hỏi, lóe một đôi mỹ lệ đại con mắt. Ta không lâu vừa trở về, tạm thời còn không có công tác. Lưu Húc thành thật hồi đáp. Trần Băng nói ra, Lưu Húc, không bằng ngươi đến ba ba ta Hải Nam Ngân Đạt đến tập đoàn tới. Thế nào? Hải Nam Ngân Đạt đến tập đoàn là tập cầm cố, đấu giá, phòng địa sản mở rộng, bảo an quản lý, làm một thể đại hình tính tổng hợp xí nghiệp, khẳng định có công việc thích hợp ngươi. Trần Băng đồng học, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, kỳ thực ta tạm thời còn chưa ra công tác dự định. A như vậy a, Trần Băng thập phần thất vọng, cái kia nếu như ngươi muốn tìm việc làm, nhất định phải suy nghĩ ta bên này A. Hải Nam Ngân Đạt đến tập đoàn đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Lưu Húc cười khổ nói, nhất định nhất định, bất quá, Trần Băng thật là một mỹ nhân. Nàng ăn mặc một cái quần jean ngắn, nửa người trên là bạch sắc kịt, có một cái bao bao, đường cong linh lung, xinh đẹp gương mặt của hơi thi phấn trang điểm, xinh đẹp không muốn không muốn. Đúng rồi, Lưu Húc, ngươi làm sao đến đài truyền hình tới? Trần Băng tò mò hỏi. Ta Lưu Húc mở miệng, muốn nói cho chính cô ta là tham gia tốt thanh âm tới. Ta biết rồi. Ngươi nhất định là đến hiện trường làm khán giả tới. A Trần Băng rất nhiệt tình, không có cho Lưu Húc cơ hội nói chuyện, vô vô Lưu Húc bả vai, nói ra, ta và A Ho Y Thần trải qua tốt thanh âm hải tuyển A, nếu không ta dẫn ngươi đi thấy một cái A Ho Y Thần. A Ho Y Thần trường A Ho Y Thần tốt thanh âm quý thứ ba quán quân, lẽ nào ngoại trừ Trần Băng bên ngoài, trường A Ho Y Thần cũng là trung học cơ sở đồng học đi thôi, ta dẫn ngươi đi hậu trường nhìn, bình thường khán giả cũng không có như vậy thuốc lợi A. Trần Băng cũng không biết Lưu Húc cũng tham gia tốt thanh âm. Hắn cười cười, không tiếp tục giải thích, mình cũng là tốt thanh âm tuyển thủ. Theo Trần Băng hướng tốt thanh âm hậu trường đi tới, Lưu Húc lại gặp được không ít thân ảnh quen thuộc. Giải cờ tuyển giật, Lý Thay Mặt Bọn, Tin Nhìn, Bình An, Trương Vĩ, Nô Mạc Sầu, Trần Vĩnh Hinh, Diêu Bờ Nạ, Vương Là Ân tốt thanh âm ba cuối kỳ tương đối hỏa thành viên đều xuất hiện, cũng có một chút xa lạ khuôn mặt, bởi vì là bình hành thế giới, cho nên tốt thanh âm đệ cái này một mùa có thể nói là cao thủ tập hợp bất quá, cũng chỉ có những cao thủ này phụ trợ. Lưu Húc mới có thể càng thêm chói mắt. Mặc kệ ngươi ở đây nguyên lai thế giới là quý đầu tiên vẫn là quý thứ hai, hay hoặc giả là quý thứ ba quán quân, ở chỗ này, quán quân chỉ có thể là Lưu Húc. A Hó Y Thần, ngươi xem một chút hai tới ở Trần Băng dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh đã tìm được Trương A Hó Y Thần. Trương A Hó Y Thần mặc một bộ hắc sắc quần sóc phối hợp áo sơ mi hoa, ngũ quan tinh xảo, là tương đối hàn phong trang phục. Nếu như là Trần Băng còn có chút đẹp diễm, Trương A Hó Y Thần là thuộc về nhà bên nữ hài, thật giống như những cái này trong miệng vẫn cứ kêu Âu Ba Han ở quốc nhuyễn muội tử. Lưu Húc Trương A Hó Y Thần cũng có chút kinh ngạc. Hắc, giật mình A ta ở cửa đụng tới Lưu Húc, hắn là tới Tốt Thanh Âm làm khán giả, sau khi tốt nghiệp chúng ta cũng thật lâu không gặp, ta liền dẫn hắn quá tới gặp một chút ngươi. Trần Băng đắc ý nói, nhiệt tình nàng một cái tay vỗ Lưu Húc bả vai, đưa hắn trở thành bạn thân. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.